Bạn đang nghe truyện nhân dục đạo tại website audiosach.pv. Chương 37 đến 40. Nếu không, để nàng dâm thể này tự do, chính mình sẽ bị cắm không biết bao nhiêu chiếc sừng nữa. Hàn Phong mắt trái càng lúc càng chập chờn sáng tối. Đồ án âm dương mau chóng ngưng thực, nhẹ nhàng xoay tròn. Hắn hai tay nắm lấy đầu nhũ hoa thượng quan nghi, nhẹ nhàng vân vê kéo thả, để cho nàng càng lúc càng kích thích, dâm thủy lại tuôn ra càng lúc càng nhiều. Ướt đẫm một mảng giường, thánh dục, huyết vụ kết giới, Hàn Phong khóe miệng cười tà ác, trong mắt trái nổi lên tia máu, vần quanh phân hồn tự thành bát quái, đem khẩu âm dương khí và bản nguyên lực kia chặt chẽ liên kết lại, tự thành một sinh mạng. Chờ sau này phân hồn kia lớn lên nhất định, hắn chỉ cần động niệm là có thể bất kể khoảng cách chơi vài trò với nàng. Ha ha, ư. Mau vào. Xin ngươi. Chơi ta đi. Ư. Ác Long dưới hắn từng chút một tiến tới, khi chạm vào màn mỏng manh kia lại xảo trá lui lại, nhấn nhá mới từ từ tiến lên. Các mép thịt trong huyệt hoa thượng quan nghi sớm cuốn chặt lấy đầu Ác Long mà mút liếm vặn xoắn, bên trong lại tuôn trào dâm thủy tới ướt đẫm thân côn, làm cho nó càng thêm trơn trượt, thò thục thục thò, vô cùng khiến người căm tức, vậy mau buông lỏng tâm thần, làm sủng vật của ta. Hị hị hị, Hàn Phong lúc này mắt trái tối đen như mực, chỉ còn lại âm dương bát quái đồ chậm rãi xoay tròn. Hắn trong tâm niệm quyết, hồn ấn này từ trong mắt trái bắn ra, huyền phù phía trước. Hắn lại phun ra một ngụm tinh khí, tức thì ấn này bắn về phía mi tâm thượng quan nghi, chìm sâu trong đầu nàng. Hồn ấn này vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cần phải đối phương hết sức phối hợp mới được. Hàn Phong vừa đánh ra hồn ấn, côn thịt phía dưới không chút cố kỵ lập tức đâm mạnh vào, xuyên phá tầng ngăn mỏng manh, ngập tới lúc cán trong huyệt hoa thượng quan nghi. Óp. Ư. Thượng quan nghi rên rỉ kêu lớn, đùi thon dang rộng để cho côn thịt tiến vào. Một tay nàng đưa nên xoa nắng nhũ hoa, tay kia tóm lấy Ác Long phân thân bên cạnh đưa vào trong miệng, đầu lưỡi hồng phấn vương ra tiếp nhận, liếm láp dọc khắp thân côn, bộ dáng vô cùng chăm chút dâm mị. Hàn Phong trong lòng cười thỏa mãn. Hồn ấn kia lợi dụng phúc thất thần của thượng quan nghi, hết sức dễ dàng dung hợp vào tâm thần nàng. Hắn từ hôm nay đã có một sủng vật, lại còn đối với hắn rất là chiều chuộng trung thành nha. Hắn bắt đầu nhịp nhẹ nhẹ vào hoa tâm thượng quan nghi. Huyệt động này thật là chật chội mê người, các mép thịt không ngờ cuốn chặt lấy Ác Long, mút mát vặn xoắn, trơn trượt ma sát, dường như muốn đem cả người Hàn Phong đều hút đi vào. Hàn Phong hơi rút Ác Long ra ngoài, các mép thịt kia lại như ảnh tùy hình, đều là mút chặt lấy thân côn, hy vọng nó ở lại chơi với chúng một chút. Thế nhưng dâm thủy thượng quan nghi lại tuôn trào như suối hoa, khiến Ác Long vô cùng trơn láng. Các mép thịt trượt dài trên thân côn, nhuyễn nhuyễn cuốn lấy, làm Hàn Phong vô cùng sướng khoái. Phịt. Phịt. Phịt. Ư. Mỗi lần Hàn Phong đẩy tới, huyệt hoa kia lại tuôn ra một đám dâm thủy, Ác Long đóng mạnh vào làm bật lên những tiếng nhóp nhép vô cùng dâm đãng kích tình. Thượng quan nghi nằm ngửa giữa giường, hai đùi banh lớn mở rộng, Hàn Phong là quỳ trước hắn, nàng đang liên tục bơm khúc thịt thừa của hắn vào người nàng. Phạch. Phạch. Phạch. Ư. Hiu hiu ư. Hàn Phong đem cái gối kê dưới kiều đồn nàng, làm mu thịt kia càng nhô cao lên. Hắn ra sức giọng thật lực Ác Long vào huyệt hoa nàng, hai cánh hoa cũng là hồng hào căng mọng, nhuyễn nhuyễn mút lấy thân côn, vô cùng phối hợp. A. Ư. Thượng quan nghi tóc dài xõa tung, hai mắt mơ hồ tràn đầy sương mù dục hỏa, đôi môi đỏ mọng mở lớn ngậm lấy một đầu Ác Long đang vô cùng hung hãn phầm phập đóng tới, khóe miệng lại là cong cong tiếp nhận, bộ dáng vô cùng dâm đãng. Hàn Phong vác hai đùi nàng lên vai, phần hông dụng lực nắc tới điên cuồng. Mỗi cú thúc tới của hắn đều vô cùng uy lực, lúc sâu tận cán, khuấy động huyệt hoa. Thân côn lại vô cùng to lớn banh hai mét thịt ra, đầu côn thoáng ẩn thoáng hiện, phạch phạch đóng vào, ư. Ta, chết mất. Hư, nàng hai tay ép lấy hai nhũ hoa, để một tên phân thân đem Ác Long đóng vào khe hở, khóe miệng trào ra dịch thủy trong suốt, kiều đồn lại là liên tục hãy lên đón nhận tiểu Hàn Phong đóng tới, bộ dạng vô dùng phóng đãng kích tình, phập phập phập. Ư. Sau hơn ngàn lần đóng tới, cơ thể thượng quan nghi đã mềm nhũn như nước, bủng rủng vô lực. Mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên da thịt ửng hồng trông vô cùng kiều diễm. Nàng hạ thân run rẩy, hai mép thịt đỏ hồng căng mọng thẫm đẫm dâm thủy mút chặt lấy thân côn, hai đùi cũng là kẹp lấy hông hắn, huyệt cực âm bị kích thích dữ dội, sâu bên trong phun ra một mảnh âm khí nồng đậm hóa thành dâm thủy. Đều là đem ác long chặt chẽ bao vây, Hàn Phong cười tà, cung thịt phía dưới toàn bộ rút ra ngoài, đem theo nhầy nhụa dâm thủy cùng một mảng đỏ tươi ướt ác. Nguyên âm của Thượng Quan Nghi này, hắn chính thức chiếm được. Thượng Quan Nghi lúc này toàn thân vô lực, miệng nhỏ há lớn tùy ý để một đầu ác long tiến vào, lại vàng tùy ý để Hàn Phong nâng mình nằm trên người hắn. Tâm thần nàng sớm đã lạc vào cõi thiên thai, không rút ra được. A ơ ơ ơ. A a a a. Hàn Phong đem côn thịt thấm đẫm dâm thủy này kê sát cúc hoa nàng, nhẹ nhàng cọ tới cọ lui chà sát, hai ngón tay lại mò vào huyệt hoa miết miết, đem dâm thủy kéo ra phía ngoài, thoáng chốc đã ướt đẫm cả một vùng, đầu côn vô cùng to lớn cứng chắc, mặc dù là có dâm thủy bôi trơn cũng là không dễ tiến vào. Thượng Quan Nghi trên kia kêu gào thảm thiết, nước mắt chảy quanh. Nếu không phải phân thân bóp lấy miệng nàng, có phải hay không sẽ đem ác long của hắn cắn cục, Hàn Phong không tiến được vào, trong lòng vô cùng căm tức. Lại nghe tiếng rên rỉ nỉ nôi của Thượng Quan Nghi, nội tâm càng thêm háo thắng. Hắn tùy tiện phất tay, dục hỏa cuồn cuộn chuyển động, lập tức ngưng tụ ra một phân thân, tên này dường như vô cùng nôn nóng, vừa xuất hiện đã không do dự bắt lấy đùi Thượng Quan Nghi tách ra hai bên, long thương dũng mãnh đâm phập vào huyệt hoa nàng. Dâm thủy tung tóe, Hàn Phong trố mắt nhìn trân trối, tên này cũng thật cực phẩm a, theo cảnh giới hắn dần tăng lên, phân thân thuật này cũng ngày càng chân thực. Hắn mới có chớm suy nghĩ trong đầu đã tự biết tiến lên phụ chủ rồi a. Ư ư ư. Hu hu. Theo sau huyệt hoa được lấp đầy. Nội tâm Thượng Quan Nghi cũng dường như được tưới tắm chăm chút, không ngờ quên đi đau đớn, a a rên rỉ quằn quại, thân thể mềm nhũn tùy ý để Hàn Phong xâm nhập. Hàn Phong lúc này hai mắt đỏ ngầu, hai tay nắm lấy kiều đồn nàng bóp mạnh, kéo ra hai bên, để cúc hoa hoàn toàn phơi bày nở rộ. Đầu ác long thừa dịp này nhanh chóng tấn công, đem thân thể nàng gần như chẻ đôi ra, lập tức chui vào, ác. Thượng Quan Nghi lúc này nước mắt chảy quanh, hạ thân run rẩy liên tục. Vừa đau đớn vừa sướng khoái làm nàng gần phát điên, trong miệng ư ư rên rỉ, vô cùng đáng thương. Hàn Phong đầu xuôi đuôi lọt, ác long kia tiến vào một vùng vô cùng bó sát chật chội, lại tràn đầy ấm áp sướng khoái. Thân long nhíp từng chút một ấn tới, lại có thể cảm thấy một đầu ác long khác phía vách thịt bên kia đang khiêu khích mình. Nhất thời nó mở miệng gầm thét, càng thêm mạnh bạo đâm vào, qua ba hô hấp, đã là toàn bộ lúc cán trong cúc hoa Thượng Quan Nghi, ư ư. Hức hức, Thượng Quan Nghi lúc này há miệng khóc lớn, thân thể run rẩy. Nàng không phải là thủy linh thể kia, không thể co giãn chiều chuộng Hàn Phong được. Nhất thời cúc hoa co rút miếm chặt, đem đầu ác long kia toàn bộ bó cứng. Thế nhưng là dâm thủy của nàng lại là vô cùng trơn nhờn kỳ diệu, không ngờ sau một hồi đau thốn, cúc hoa lại là nở ra kỳ diệu, nhuyễn nhuyễn đung đưa, vô cùng ôm nhu ôm lấy côn thịt. Hàn Phong thấy vậy cười tà, ác long là bắt đầu ra vào đưa đẩy, đem toàn thân Thượng Quan Nghi trên dưới đều soi xét rõ ràng, ư ư ư. Thượng Quan Nghi bên này, đằng sau cắm ngập một đầu ác long đang nhẹ nhàng chuyển động. Đằng trước lại một đầu ác long phầm phập đóng tới. Hạ thân toàn bộ đều bị lấp đầy, kiều đồn rung rẩy đông đưa, nhiệt tình phối hợp, ư ư ư. Phập phập. Ư ư ư. Kẹt kẹt, Thượng Quan Nghi bên này, trong miệng ngậm một ác long, trên ngực một tên phân thân lại đem nhũ hoa nàng ra chà đạp. Phía dưới lại là càng thảm, hai huyệt động bị hai đầu ác long phạch phạch đóng tới, kiều đồn đầy đặn vểnh cao lúc này cũng bị vùi lấp trong đám da thịt. Ẩn hiện đung đưa, ư ư. Thượng Quan Nghi hạ thân run rẩy, các muối thịt trong huyệt động điên cuồng vặn xoắn cỏ mút, đem ác long kia triệt để cuốn lấy, nhuyễn nhuyễn đung đưa. Sâu trong huyệt hoa là một mảnh mơ hồ, cực âm run rẩy, trào ra dâm thủy tiên tuyền, tựa như hồng thủy vỡ đê, đem đầu ác long toàn bộ bao lấy. Thượng Quan Nghi thân thể mềm nhũn vô lực, trong miệng phát ra thanh âm a a phóng đãng mê người. Chỉ còn biết vểnh cao hạ thân, trân mình đón nhận hai khúc thịt khổng lồ đang phầm phập đóng tới, nhóp nhóp nhóp, kẹt kẹt, phạch phạch, kẹt kẹt, tiếng kẹt kẹt hòa cùng tiếng phập phập quanh quẩn trong phòng, hoàn toàn không làm cho năm người để ý. Hàn Phong vẫn là càng lúc càng dập mạnh vào hạ thân Thượng Quan Nghi, đem vùng đào nguyên non mềm mỏng nước kia điên cuồng tàn phá. Thế nhưng là cái giường làm sao chống đỡ, chân giường đã là lung lay không chịu nổi, lắc lư lui tới, phạch phạch phạch, ư ư. Phạch phạch, rầm, chân giường rốt cuộc là không chịu nổi, ầm ầm sụp xuống, thế nhưng mấy thân ảnh phía trên lại như mắt điếc tai ngơ, không thèm quan tâm, vẫn là nhiệt tình giao hợp, thậm chí là còn mạnh bạo hơn đấy, tiểu dâm phụ, không ngờ là chưa chịu khuất phục. Hôm nay đừng nói là giường sập, cho dù là trời sập, ta cũng phải chơi chết nàng. Hàn Phong hai mắt đỏ ửng, điên cuồng đóng tới hạ thân Thượng Quan Nghi. Hắn còn định phất tay triệu hồi phân thân, thế nhưng ngoài cửa bất chợt vang lên tiếng cốc cốc kêu gọi. Rồi một thanh âm non nớt vừa lo lắng vừa gấp gáp vang lên, làm cho tiểu Hàn Phong thiếu chút ngất xỉu. Hàn! Hàn ca ca! Hàn Phong hai mắt đỏ ửng, điên cuồng đóng tới hạ thân Thượng Quan Nghi. Hắn còn định phất tay triệu hoán thêm phân thân, thế nhưng ngoài cửa bất chợt vang lên tiếng cốc cốc kêu gọi. Rồi một thanh âm non nớt vừa lo lắng vừa gấp gáp vang lên, làm cho tiểu Hàn Phong thiếu chút ngất xỉu. Hàn! Hàn ca ca! Hàn Phong chợt lạnh nửa người, thế nào lại là Ngọc Huyên? Trời sập xuống thì hắn xé ra một lỗ hổng, đất tan vỡ thì hắn đem Thượng Quan Nghi bay lên, vậy tiểu Huyên tới thì hắn phải làm thế nào? Thật là không nghĩ tới a, phòng của Ngọc Huyên là ngay cạnh phòng Hàn Phong đấy. Nàng vốn là đang say ngủ, thế nhưng bên tai không hiểu sao bên tai lại vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng nhóp nhép phành phạch, tiếng a a khóc lớn. Ngọc Huyên mơ màng tỉnh lại, trong lòng vô cùng lo sợ. Có phải là ma không? Nàng khuôn mặt tái mét, cẩn thận nghe ngóng, lúc này đây mới nhận ra tiếng rên rỉ phát ra từ sát vách tường, chính là từ phòng của Hàn Phong. Tiếng rên rỉ kéo dài cả đêm, Ngọc Huyên nghe vào trong tai, không hiểu sao hạ thân khó chịu vô cùng, dường như thiếu thốn gì đó, lại không ngờ chỗ đó rỉ ra chất lỏng trong suốt. Nàng vô cùng lo sợ, cả đêm trằn trọc quằn quại không sao ngủ lại được nữa. Chỉ đến khi bên cạnh vang lên tiếng trầm đổ vỡ, nàng mới là giật thót người, có phải hay không Hàn ca ca bị yêu ma đánh tới, Ngọc Huyên trong lòng lo lắng vô cùng, áp chế sợ hãi chạy qua bên cạnh. Hàn ca ca là người nàng yêu quý nhất, không thể để ca ca bị yêu quái ăn thịt được, Hàn ca ca, Huynh. Còn sống không, Ngọc Huyên thấy Hàn Phong không trả lời mình, lại tưởng hắn đang bị yêu quái nuốt vào bụng, trong lòng vô cùng hoảng sợ thiếu chút hét toáng lên. Thế nhưng nghĩ tới đánh động yêu quái sẽ làm nó giật mình, đem Hàn ca ca ăn mất. Đến lúc đó nàng sẽ hối hận vô cùng, Ngọc Huyên lấy hết can đảm đẩy cửa tiến vào. Phòng ốc trong nhà Vương Lập đã rất cũ kỹ, ngay cả phòng của Hàn Phong cũng là không có chốt cài, Ngọc Huyên chẳng chút khó khăn đã đem cánh cửa mở ra, thấy Hàn Phong đang ngã trên đất bèn vội vàng chạy tới bên giường xem xét, Hàn ca ca, Huynh có sao không? Hàn Phong lúc này khuôn mặt tái nhợt như màu gan heo. Hắn dục hỏa đã sớm tắt sạch, phân thân toàn bộ tan biến, quần áo cũng không kịp mặc, chỉ kịp đem chiếc chăn mỏng manh phủ lên trên hai người. Thượng Quan Nghi lúc này vẫn đang trầm luân trong bể ái tình, không ngờ đột nhiên huyệt hoa trống rỗng, vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Thấy Hàn Phong quay lưng lại với mình, nàng vội ôm lấy hắn. Một tay lần mò tìm đến ác long dưới háng Hàn Phong, một tay lại là thò xuống hạ thân của mình, mơ hồ xoa nắng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khát tình. Hàn Phong vội vàng vơ lấy nội khố của bản thân nhét vào miệng nàng. Lại là hai ngón tay cong thành trảo, đưa ra phía sau luồn móc vào hạ thân Thượng Quan Nghi xoa dịu một chút. Lúc này mới quay mặt cười chống chế với Ngọc Huyên, ha! Huynh không sao, Ngọc Huyên thấy Hàn Phong khuôn mặt nhăn nhó, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mồ hôi lại là to như hạt đậu từ trên đỉnh đầu buông xuống khiến nàng trong lòng vô cùng lo lắng có phải hay không Hàn Phong bị yêu quái đã thương. Vội vàng ngồi xuống bắt lấy tay trái hắn nắm chặt, hoảng sợ kêu lên, Hàn ca ca, có phải Huynh bị đau ở đâu? Để muội chạy đi gọi Vương Thúc. Hàn Phong nghe vậy suýt chút ngất xỉu, nếu Vương Thúc thấy mình trong tình cảnh này thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết hiểu lầm. Hắn vội vàng bắt lấy bàn tay của Ngọc Huyên trấn an nàng, không sao, Ngọc Huyên, ta chỉ là có chút đau bụng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến Hàn Phong thốt ra lời như vậy. Vừa mới dứt câu, hắn đã vô cùng hối hận, Hàn ca ca, để ta xoa giúp Huynh. Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt ngây thơ thanh thuần của Ngọc Huyên vô cùng lo lắng, nàng sợ Hàn Phong phải chịu đau đớn, vội vàng vươn bàn tay bé nhỏ của nàng vuốt ve bụng hắn. Dù là cách một lớp vải chăn thế nhưng Hàn Phong vẫn có thể cảm thấy năm ngón tay của nàng vô cùng mịn màng, non mềm mát lạnh, làm cho dục hỏa vừa mới dập tắt thoáng chốc bùng lên mạnh mẽ. Hàn Phong toàn thân bị kích thích đến run rẩy, da mặt hắn co giật kìm nén để khỏi phải phát ra thanh âm rên rỉ biến thái. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống, thoáng chốc ướt đẫm cả khuôn mặt Hàn Phong. Hàn ca ca, Huynh lạnh sao, để ta giúp huynh. Ngọc Huyên thấy Hàn Phong run rẩy toàn thân, lại là đắp chăn kín mít. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ có lẽ Hàn ca ca nằm dưới đất lên rất lạnh, không chút do dự thân hình nhỏ bé chui vào trong chăn. Hàn Phong trợn mắt há mồm. Da thịt Ngọc Huyên vô cùng trơn láng mịn màng, lại càng là mềm mại mát mẻ. Nhất là hai bầu nhũ hoa kia không hiểu sao lại vô cùng căng tròn mọng nước nảy nở, hai hạt anh đào không ngờ xuyên phá lớp y phục mỏng manh của nàng cọ trên ngực hắn, làm máu huyết toàn thân hắn sôi trào, ác long phía dưới thiếu chút xuất tinh. Hàn ca ca, có vật gì đó chọc vào bụng muội. Ngọc Huyên chui vào trong chăn mới nhận ra Hàn Phong không mặc đồ. Có phải hay không yêu quái kia lột y phục của hắn ra chuẩn bị ăn thịt hay không? Vậy thì hẳn là hắn lạnh lắm. Thế nhưng nàng loay hoay làm sao cũng không ôm được Hàn Phong vào lòng, ác long dưới hán chọc vào bụng nàng, vừa ấm nóng vừa cứng cáp, làm đáy lòng Ngọc Huyên không hiểu sao bốc lên một ngọn dục hỏa mơ hồ. Ta bị thương, sưng lên. A. Ư, Hàn Phong chưa kịp nói hết câu, Ngọc Huyên đã bắt lấy côn thịt kia mà xoa nắng. Bàn tay nàng vô cùng nhỏ bé, các ngón tay như búp măng non, căng mọng mềm mại, nắm lấy đầu côn mà xoa nắng nhẹ nhàng. Tuy vụn về nhưng vô cùng chuyên tâm, ư. Ưm, Hàn Phong hai mắt trợn ngược. Ngón tay trong huyệt hoa thượng quan nghi điên cuồng móc vuốt cọ gãi, đùa nghịch các lớp thịt mềm mại mỏng manh, làm cho nàng rên rỉ kêu gào, dâm thủy tuôn trào như suối. Hắn nhất định phải tìm được hạt đậu nhỏ bên trong, khiến nàng khuất phục, nếu không để hai nữ nhân gặp được nhau sẽ là nguy to. Ác long dưới hán Hàn Phong cũng là giật, há miệng phun ra một mảng nhỏ tinh khí, thẩm đẫm cả bàn tay nhỏ bé của Ngọc Huyên. A, Hàn ca ca, huynh chảy máu rồi, để ta giúp huynh. Ngọc Huyên thấy bàn tay của mình ướt đẫm, trong lòng vô cùng lo lắng, chỉ sợ Hàn Phong bị xuất huyết chết đi. Nàng thường được cha dạy khi ngón tay chảy máu thì ngậm lấy để cầm máu, sau đó tìm dược vật để rắc lên. Hiện tại không có dược vật, chỉ có thể tạm thời cầm máu trước đã. Nàng không chút do dự cúi người xuống hạ thân Hàn Phong, miệng ghé sát vào côn thịt to lớn, vươn đầu lưỡi phấn hồng ra quét một đường trên đầu côn thịt. Hàn ca ca, tại sao huyết tương của huynh ngọc như vậy? Ngọc Huyên nàng đâu có biết, thứ dịch ấm nóng kia chính là tinh dịch cùng dâm thủy của đôi nam nữ giao hoang cùng nhau dính lại. Đáng thương cho Ngọc Huyên ngây thơ thanh thuần, vì cứu ca ca mà ăn nhầm dâm dược. Ngọc Huyên hai mắt mơ hồ một mảng, huyết tương của Hàn Phong vào miệng nàng không ngờ hóa thành một cổ nhiệt lưu nóng bỏng chạy khắp toàn thân, làm toàn thân nàng bức bối khó chịu, trong lòng không hiểu sao vô cùng nôn nóng, há miệng ngậm lấy toàn bộ đầu côn mà bú mút chùng chục. Hàn Phong hai mắt đỏ hồng, da thịt toàn thân căng cứng. Hai ngón tay phía sau lại càng là đâm sâu vào huyệt hoa thượng quan nghi, tìm được hạt đậu nhỏ kia, điên cuồng móc vuốt đùa bỡn. Hắn cũng đem một chân quặp chặt lấy đùi thượng quan nghi, không cho nàng giãy giụa, trong lòng vô cùng đấu tranh nên để Ngọc Huyên tiếp tục hai dừng lại. Ư. Ưm, hai nữ nhân một lớn một nhỏ lúc này đều mất đi thần trí, trong miệng đồng thanh rên rỉ. Phía dưới hạ thân Hàn Phong, Ngọc Huyên kia không biết từ lúc nào toàn thân đã được lột sạch y phục, đang ôm chặt một bên đùi hắn, nhũ hoa to lớn cùng huyệt hoa ướt đẫm cọ trên đùi hắn, miệng nhỏ há lớn ngậm lấy thân côn mà liếm mút. Sau lưng Hàn Phong, Thượng Quan Nghi cũng là ôm chặt lấy lưng hắn, hai bầu nhũ hoa khổng lồ cọ cọ ma sát, nhục hoa của nàng bị Hàn Phong cắm vào ba ngón tay đang không ngừng ra vào, kéo theo một mảng dâm thủy trong suốt ướt át, trong miệng nàng bị nhét nội khố của Hàn Phong, chỉ có thể a rên rỉ khe khẽ. Được tiên âm thể cùng với hóa thân nữ hoa đồng thời hầu hạ làm Hàn Phong sướng khoái đi người. Nhất là tiên âm thể kia bình thường là chỉ phát ra âm thanh êm ả như thiên đạo thôi đấy, lúc này đây lại là y nha rên rỉ, nguyên lực quấn quanh không ngờ mang theo dâm dục khí nồng đậm, làm cho ác long càng thêm to lớn căng cứng, giật muốn xuất tinh. Hàn Phong trong lòng ác độc lẫn phấn khích thầm nghĩ, có phải hay không sau này khi nàng có thành tựu rồi, đứng trên đài cao giảng giải áo nghĩa thiên địa cho vài vạn người, trong lòng của đám người kia có khi nào sẽ xuất hiện hư ảnh ác long của mình, sau này phải bảo nàng chăm sóc ác long nhiều hơn một chút, đến lúc ấy có phải hay không tiên âm thể sẽ thành dâm âm thể ha, ta viết đoạn này trong lòng cũng có suy nghĩ, có phải cô giáo của ta hôm trước vừa bú liếm cho chồng, hôm sau đứng trên bục giảng bài cho ta. Hu tê. Có phải hay không mỗi lần các ngươi nhìn tới nữ giáo viên trên bục giảng, đều là thấy các nàng vừa khẩu dâm cho chồng, vừa rên rỉ giảng bài cười mỉm. Sau này phải bảo nàng chăm sóc ác long nhiều hơn một chút, đến lúc ấy có phải hay không tiên âm thể sẽ thành dâm âm thể ha. Ư ư. Ngọc Huyên hai mắt tràn ngập sương mù, dục hỏa lượn lờ thiêu đốt, thân thể nàng mềm nhũn vô lực ôm sát vào đùi Hàn Phong, bộ ngực căng tròn mọng nước cả cả liên tiếp trên đùi Hàn Phong làm hắn vô cùng sướng khoái. Ngọc Huyên miệng nhỏ há lớn, đôi môi đỏ mọng của nàng ôm lấy đầu Ác Long, đầu lưỡi hồng phấn mềm mại của nàng lại là liên tục vươn ra quét trên miệng Ác Long, liếm lấy từng chút tinh dịch rỉ ra từ đó, hạ thân lại là liên tục ma sát cọ cọ vào đùi Hàn Phong. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng một vùng non mềm mọng nước, lại nhẵn nhụi ướt át trượt tới trượt lui trên đùi mình, ưm ưm, ong, trong miệng Ngọc Huyên liên tục phát ra thanh âm rên rỉ mê người, nguyên lực thiên địa xung quanh đã đậm đặc thành một mảnh mờ ảo, hóa thành màn sương mù bao phủ lấy ba người, dục khí quấn quanh, vô cùng kích thích, dưới cổ ma âm dâm mị này, cả Hàn Phong và Thượng Quan Nghi đều như đạt tới cực khoái bất tận. Hàn Phong tinh dịch liên tiếp rỉ ra, côn thịt to lớn giật giật trong miệng Ngọc Huyên, đem miệng nàng nong ra hết cỡ, có muốn nhả Ác Long kia ra cũng không được, liên tiếp phải nuốt vào tinh dịch đục trắng của Hàn Phong vào bụng, khiến nàng 12 xuân đã nếm mùi trái cấm. Thượng Quan Nghi bên kia còn thảm hơn, nàng trời sinh dâm thể, lúc này đây dưới cổ dâm âm cái thế kia, thân thể đã sớm mềm nhũn vô lực, đôi nhũ hoa rỉ ra dòng sữa trắng ngọc, mùi thơm dâm mị bốc lên khắp phòng. Hạ thân nàng lại là bị Hàn Phong liên tục kích thích, huyệt hoa đã sớm nở rộ mê người, nhuyễn nhuyễn chuyển động, mút mắt trơn trượt, dâm thủy lại là chảy thành từng tia dâm tuyền long lanh trong suốt, dọc theo đám lông mao đen mượt nhễu xuống sàn, ư ư ư v đức mờ mờ mờ, Thượng Quan Nghi cuối cùng cũng phải chịu khuất phục dưới cổ dâm uy cộng hưởng này. Hạ thân co rút, các mép thịt điên cuồng len lỏi vặn mút lấy ba ngón tay Hàn Phong, hai đùi dạng rộng, kiều đồn run rẩy nhấp nhấp, lúc này đè lên ba ngón tay Hàn Phong, nhanh chóng lên xuống, dâm thủy lại càng là tuôn trào ướt đẫm cả bàn tay hắn, bộ dáng vô cùng dâm đảng. Ngọc Huyên phía trước kia cũng là nuốt tinh tới nghiện, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy đầu Ác Long làm nó suýt ngạt thở, chỉ có thể từng chút một rỉ ra tinh dịch trắng đục như sữa, lại tràn ngập một cổ dâm khí nồng đậm. Ác Long quá lớn so với nàng, nhìn qua hệt như một đứa trẻ đang ôm bình sữa mà bú mút liên tục, hức. Hàng ca ca. Ư ư. Yêu quái đã đi chưa? Hức, tinh dịch Hàn Phong nào đâu có đơn giản như vậy. Sau khi thỏa thuê bú mút liếm láp, Ngọc Huyên bị một cổ dương dâm chi khí phóng thẳng lên đầu, trong mắt một mảnh mơ hồ, hạ thân non mơn mẫn lúc này là tuôn trào nguyên âm cực kỳ tinh thuần, dâm thủy của Ngọc Huyên trong suốt như ngọc, thơm tựa địa nhũ ngàn năm. Nàng vì nuốt vào quá nhiều tinh dịch của Hàn Phong, lúc này như trẻ nhỏ trộn rượu, uống tới say mềm, đôi môi đỏ mọng khẽ nấc lên một tiếng thỏa mãn, ánh mắt mơ hồ khẽ nhắm lại, ngất đi trong sung sướng. Hàn Phong thấy cảnh này, trong đầu ầm vang một tiếng, bộ dáng này của Ngọc Huyên, thật có tố chất của một tiểu dâm phụ a, nhìn nàng da thịt non mởn trơn láng, khuôn mặt thỏa mãn, khóe miệng con cười mãn nguyện lại vương chút tinh dịch, đôi nhũ hoa căng mọng tròn đầy lúc này vẫn cao đung đưa khiêu khích, thật làm người ta muốn ớ u dâm. Hàn Phong hai mắt đỏ hồng, trong lòng đấu tranh dữ dội. Thế nhưng cuối cùng là dục vọng lấn át lý trí. Hắn gầm nhẹ một tiếng như dã thú bị thương, đem côn thịt đóng phập vào hạ thân Thượng Quan Nghi, phành phạch chơi nàng. Chính mình thì hai tay vồ tới hạ thân Ngọc Huyên, bắt lấy hai quả kiều đồng vĩnh cao no tròn trước tuổi của nàng nâng lên, trước mặt Hàn Phong là vùng đào nguyên hoang sơ vô cùng thuần khiết. Hai mép thịt đỏ hồng căng mọng nhô cao ướt đẫm, lại là căng miệng trơn bóng không một sợi lông tơ, hai mép thịt không hề có chút che đậy dưới ánh trăng mờ ảo lại mang theo một cổ dâm mị kích thích vô cùng, hai môi tách ra lộ một khe đào nguyên thần bí tinh khiết. Rỉ rả từng đợt dâm tuyền trong suốt ngát hương kích tình. Hàn Phong không chút do dự cạp tới, hắn áp cả khuôn miệng lên huyệt hoa của nàng mà bú mút chùng chục. Dòng dâm thủy tinh thuần ngọc liệm thơm ngát theo khe hở chảy ra, nhễu qua khe mép Hàn Phong chảy xuống thân thể nàng, vừa có vẻ thanh thuần vừa có nét dâm đãng vô cùng kích tình đặc biệt. Cái lưỡi Hàn Phong vô cùng nhẹ nhàng liếm một đường dọc theo khe thịt, đem một mảng dâm tuyền cuốn vào miệng say mê nuốt xuống. Hắn nghiêng đầu lách lưỡi, vô cùng nhẹ nhàng tách hai mép thịt non mơn mởn ra, đầu lưỡi vô cùng cẩn thận xâm nhập vào vùng đào nguyên thần bí mà kích tình. Lập tức Ngọc Huyên trên kia ư ư rên rỉ không thôi, hai tay mơ hồ không ngờ tự đưa lên xoa bóp ngực mình. Trong miệng rỉ ra tinh dịch còn chưa có nuốt hết, bộ dạng khác tình vô cùng, hai mép thịt căng mọng lúc này đây dâm thủy điểm điểm, nhuyễn nhuyễn cuốn lấy đầu lưỡi Hàn Phong, phía bên trong cũng là một mảng mơ hồ, khe thịt co rút mút chặt lấy đầu lưỡi hắn. Dâm thủy thành dòng chảy ra, lập tức được Hàn Phong không do dự toàn bộ mút sạch, hắn sớm há miệng ngậm toàn bộ nụ hoa này, không để lãng phí chút mật hoa nào, Ngọc Huyên chung quy là trẻ nhỏ non nớt, sau một hồi bị đầu lưỡi Hàn Phong quấy động kích thích cũng là triệt để thất thân. Hai mép thịt run rẩy ôm chặt, bên trong huyệt hoa cũng là nhiệt tình co bóp, dâm thủy trong suốt tựa như hồng thủy vỡ đê tràn ra, làm Hàn Phong thiếu chút không kịp hút lấy, đầu lưỡi là liên tục quét tới quét lui, gãy nhẹ khiêu khích, làm cho hạ thân nàng run rẩy co giật, lại ngất đi trong sung sướng, ư ư. Phạch phạch. Ưm ưm. Phịt phịt. Ao. Phập phập phập, Hàn Phong khóe miệng cười tà, hai nữ nhân một lớn một nhỏ này bị hắn đầu độc chà đạp tới dục tiên dục tử mất sạch thần trí, chỉ còn biết ư ư rên rỉ quằn quại dưới hắn. Hắn sau khi liếm sạch nguyên âm của Ngọc Huyên bèn nhẹ nhàng đặt nàng qua một bên, vồ lấy đôi nhũ hoa khổng lồ của Thượng Quan Nghi. Tiểu dâm phụ đã ngất, đại dâm phụ này cũng phải khuất phục cho được. Hắn đưa đẩy phần hông, liên tục lắc mạnh đóng sâu vào huyệt hoa Thượng Quan Nghi, tiếng phành phành vang lên không dứt, dâm thủy thành mãn dính giữa hai hắn lại là phình phịch kêu lên, tạo thành dâm âm vô cùng kích tình, ưm ưm. Ao, Hàn Phong bắt lấy hai bầy nhũ hoa mà ngấu nghiến bốn bút bóp mạnh, dâm sữa chảy ra trắng đục một vùng được hắn toàn bộ liếm sạch, lại đem đầu lưỡng gãy ấn hạt anh đào đỏ ửng khiến Thượng Quan Nghi rên lên đầy kích tình. Sau hơn ngàn lần đóng tới, hạ thân Thượng Quan Nghi cũng là hoa lá tơi bời, bị Hàn Phong đục cho mềm nhũn ướt đẫm, dâm thủy thành dòng không thể kiềm chế nhễu cả xuống sàn. Hàn Phong cảm nhận nàng đã thất thân, hoa tâm co bóp run rẩy nhẹ nhàng. Lúc này mới rút long thương ra khỏi huyệt hoa, bóp mở đôi môi đỏ mọng của nàng mà điên cuồng đóng tới. Thượng Quan Nghi chỉ có thể mơ hồ chiều chuộng bú ngút, nàng sớm đã mềm nhũn như nước, cơ thể ửng hồng run rẩy, nào đâu có sức phản kháng. Trong miệng lúc này hoàn toàn là tinh dịch của hai người mà thôi. Hàn Phong khóe miệng cười thỏa mãn, bắt lấy tóc nàng đem côn thịt cắm lúc cán trong miệng, trên người phóng tinh. Tinh dịch như vòi rồng phun nước lấp đầy miệng họng Thượng Quan Nghi, đem nàng thiếu chút chết sặc, mơ hồ cười dâm đãng nuốt xuống, cẩn thận liếm mút sạch sẽ long thương của Hàn Phong. Hàn Phong lúc này mới buông đầu nàng ra, cười biến thái ghé vào tai nàng thì thầm, đại dâm phụ, sủng vật của ta. Chờ ta đem tiểu bất điểm này an bài ổn thỏa, sẽ lại quay lại chà đạp nàng. Ha ha, Thượng Quan Nghi hai mắt mê ly đầy sương mù, thân thể tên hên phơi bày, trên dưới dính đầy tinh dịch của Hàn Phong, mềm nhũn như nước, vô lực phản kháng đụng đậy. Hàn Phong lúc này mới đem Ngọc Huyên bế lên, mặc vào áo quần cho nàng, bế ra khỏi phòng. Hàn Phong cẩn thận xóa sạch vết tích trên người Ngọc Huyên, trong lòng chẳng những không ăn năn mà còn cười biến thái, thầm nghĩ sau này phải dùng nhiều trò hơn. Trẻ nhỏ dễ dạy, hắn sẽ đem nàng huấn luyện thật cẩn thận. Ha ha ha, Hàn Phong đứng bên giường Ngọc Huyên, trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Nàng này khẳng định có chút trí nhớ mơ hồ, thế nhưng cụ thể là phần nào còn chưa biết được. Vấn đề này cũng cần giải quyết, không thể để nàng nói lung tung, hì hì. Hắn cố gắng lục tìm một vài pháp thuật trong thánh dục quyết. Chọn lựa nửa ngày, cuối cùng mới tạm hài lòng, hai tay bắt quyết, nguyên lực vận chuyển vào đầu ngón trỏ. Lập tức điểm lên mi tâm Ngọc Huyên, thánh dục, mộng yểm thuật, Hàn Phong vận dụng pháp thuật cấp thấp này, biến chút trí nhớ mơ hồ kia thành mộng ảo hư thực, khiến nàng không thể nhớ được chuyện đêm qua. Hàn Phong trong lòng bị ổi thầm nghĩ, sau này không chút dấu vết khiến nàng mộng du vào phòng mình, đến lúc đó. Hị hị hị, lại y y thêm một lúc, Hàn Phong lúc này mới xách theo long thương cứng ngắc chạy lại phòng mình. Sủng vật kia còn chưa có làm hắn thỏa mãn, lại y y thêm một lúc. Hàn Phong lúc này mới xách theo long thương cứng ngắc chạy lại phòng mình. Sủng vật kia còn chưa có làm hắn thỏa mãn. Ha ha, tiểu nương tử, ta tới đây, hì hì. Hàn Phong khóe miệng mang theo nụ cười dâm đã nhanh chóng trở lại phòng. Chỉ cần tưởng tượng đến việc nhét vật kia vào miệng nàng, hắn đã máu huyết toàn thân sôi trào, không nhịn được bước chân gấp gáp hơn ba phần, đẩy cửa tiến vào, tiểu. Ủa, Hàn Phong vẻ mặt nghệt ra, người đâu, Thượng Quan Nghi này. Thế nào mà ngay cả quần áo cũng không kịp mặc đã bỏ đi rồi, Hàn Phong trong lòng cười khổ. Có phải hay không nàng đã phát hiện việc ba P cùng Ngọc Huyên? Hắn cũng có chút xấu hổ, đúng là trẻ không tha già không thương a. Hàn Phong ánh mắt chợt động, trên bàn có một tờ giấy. Hắn bước tới cầm lên xem xét, khuôn mặt tràn đầy cổ quái, tiểu dâm tặc chết tiệt. Ta phải mau trở về kẻo Uyển Nhi nghi ngờ. Ngươi nếu là không có việc gì, có thể tới thành chủ phủ tìm ta. Đến lúc đó, kèm theo đó là một vết hôn ướt át. Hàn Phong trong lòng càng thêm cổ quái, vết hôn kia dường như không phải dùng môi hôn lên. Hắn đưa tờ giấy lên mũi xem xét, Nhất thời một mùi dâm mị kích tình lập tức tràn ngập, làm cho tiểu Hàn Phong dưới háng điên cuồng trướng lớn. Hàn Phong trong mắt đỏ đậm, mở miệng khẽ quát, tiểu dâm phụ, vết hôn kia, cơ bản là 2 mét thịt đỏ hồng căng mọng dính đầy dâm thủy của nàng. Hàn Phong có thể tưởng tượng thấy cảnh thượng quan nghi kia hai đùi mở rộng, huyệt hoa nhô cao nở rộ tràn đầy dâm thủy. Nàng tay phải xoa ngực, tay trái nắm tờ giấy này đem ấn dưới háng. Miệng của nàng ta chắc chắn là cũng dính đầy tinh dịch của hắn, lại còn là cười dâm đảng ư ư khiêu khích nữa chứ. Tiểu dâm phụ này rõ ràng là sợ hãi mình trở lại sẽ không cho nàng rời đi. Vội vã tới mức quần áo cũng không kịp mặc, cứ vậy tràn trùng tên hên bỏ chạy. Nhìn vết dâm thủy trên cửa sổ kia, khẳng định là vừa chạy vừa vương vãi. Không biết có bị tên tốt số nào thấy không nữa, thật biến thái, Hàn Phong trong lòng mắng thầm. Hóa thân nữ hoa loại thể chất này nhu cầu cực cao. Nguyên âm của nàng bị mình phá, vậy khẳng định dâm khí khó tiết chế, chính thức trở thành dâm thể. Nếu không phải có hồn ấn kia, vậy chính mình sẽ bị nàng cắm không biết bao nhiêu chiếc sừng nữa. Xem ra phải mau chóng nâng cao cảnh giới của phân hồn tùy ảnh thuật kia, nếu không thật sự không thỏa mãn được nàng, hắn cũng không đuổi theo, thượng quan nghi rời đi trước vậy khẳng định còn có việc cần làm. Hắn dọn dẹp chiến trường một chút, tiện thể sửa lại chiếc giường ọp ẹp, lúc này đây mới thở dài tức giận, nằm trên giường điều tức, luyện hóa mấy luồng nguyên âm kia. Hàn Phong hôm nay hấp thu được toàn bộ nguyên âm của hóa thân nữ hoa, lại thêm một chút nguyên âm của tiên âm thể, khiến cho âm dương đồ trong đan điền vô cùng no đủ. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, hai tay kết ấn nhanh chóng đi vào nhập định. Thánh dục quyết điên cuồng vận chuyển, dục hỏa bốc lên cao ngất, đem cổ âm nguyên toàn bộ đồng hóa hấp thu, hóa thành nguyên lực cải tạo toàn thân kinh mạch, lại xung phá thêm vài tiểu huyệt xa xôi hẻo lánh. Hai canh giờ trôi qua, toàn thân Hàn Phong truyền đến cảm giác thư sướng tràn đầy lực lượng. Nếu không phải hắn cố gắng áp chế, ngay lúc này đây đã có thể xung phá kết đan rồi. Hàn Phong thở ra một ngụm trọc khí, hai tay tán công thu lại trước ngực. Hắn có chút cười khổ nhìn tiểu Hàn Phong dưới háng. Từ khi Trầm Luân cùng sư tôn, mỗi khi tu luyện đều là dục hỏa quấn thân, nhu cầu tăng mạnh làm nhiễu loạn tâm thần. Đúng là không gái không vui. Thế nhưng người bên ngoài đều là không đơn giản chiều chuộng hắn như sư tôn vậy, có lẽ nên mạnh bạo một chút. Hắn nhìn xa xa về cuối chân trời, lúc này vầng thái dương đang dần xuất hiện, những tia sáng đầu tiên lóe lên, xua tan màn đêm u tối. Hàn Phong hai đồng tử co rút tập trung nhìn lại, nhếch mép cười dâm tà. Khuôn mặt lập tức biến thành màu xanh tím, lạnh như băng ngã xuống giường. Chưa đầy 10 hô hấp sau, trong phòng bỗng xuất hiện một thân ảnh. Người này mặc một bộ y phục màu đỏ mỏng manh, cơ thể lồi lõm, da thịt tuyết trắng bạo lộ, khuôn mặt lại là treo nụ cười khiêu khích, thật có một vẻ đẹp vô cùng kinh diễm. Nguyệt Hồng nhíu mày nhìn Hàn Phong trần truồng ngã trên giường, khuôn mặt tái nhợt tựa như vừa tẩu hỏa nhập ma. Nàng có chút không ngờ được cảnh này, trong đầu suy nghĩ thật giả, Nguyệt Hồng cẩn thận lấy ra một tấm gương đồng cũ kỹ, hướng về phía thân thể Hàn Phong soi tới. Thấy hắn trong gương còn tái nhợt hơn so với bên ngoài. Nàng lúc này mới thở ra một hơi, thế nhưng khuôn mặt biến sắc, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Hàn Phong, người này không thể chết được. Nguyệt Hồng đặt tay lên cổ Hàn Phong xem xét, khuôn mặt càng thêm âm trầm. Người này nguyên lực tán loạn, mạch đập yếu ớt, xem ra đúng là tẩu hỏa nhập ma. Lại lần theo luồng nguyên lực tán loạn xem xét, đúng là mới đây thôi mới xảy ra biến cố. Nguyệt Hồng đem bàn tay dò xét đan điền Hàn Phong, chỉ thấy nguyên lực từ toàn thân Hàn Phong đang cấp tốc tụ tập lại, dường như mang theo cuồng bạo khí tức, lại cẩn thận cảm nhận một phen, khuôn mặt nàng bỗng ửng đỏ vô cùng kiều diễm, tên tiểu tử này luyện thứ công pháp quái quỷ gì? Không ngờ tẩu hỏa nhập ma từ vật kia. Đáng chết, Nguyệt Hồng lúc này mới để ý tới, côn thịt của Hàn Phong chính là phình to trướng lớn, dựng thẳng cao ngạo chĩa vào mặt nàng. Đầu ác long kia không ngờ còn giật giật khiêu khích, gầm thét uy hiếp nàng. Nguyệt Hồng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tên Hàn Phong này không ngờ tu luyện công pháp ở dương vật. Bây giờ không cứu, có khả năng nửa canh giờ nữa tâm mạch nghịch chuyển, linh lực tán loạn, bạo thể mà chết. Nguyệt Hồng tức giận đến run rẩy thân mình. Biết vậy chính mình không nên tới đây, nếu hắn có chết đi thì mình cũng coi như không thấy, không cần ân hận. Thế nhưng bây giờ nếu hắn chết trước mặt mình, vậy kế hoạch coi như đổ bể. Chuyện kia không thể hoàn thành. Nàng sẽ tiếc nuối cả đời. Cứu hay không cứu, Nguyệt Hồng mặt đỏ tới tận mang tai, trong lòng trăm ngàn lần chửi mắng Hàn Phong. Nàng sau một hồi đấu tranh nữa mới run rẩy vươn nắm tay chạm tới Côn Thịt lực lưỡng kia, nhẹ nhàng xoa bóp. Côn Thịt vừa được chạm tới, không ngờ đột nhiên trướng lớn, toàn thân nổi đầy gân xanh, phình to ra một vòng. Lại còn tràn đầy một cảm giác ấm nóng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng. Dục hỏa hồng phấn không chút tiếng động phừng cháy bốc lên, đem cả bàn tay Nguyệt Hồng cùng nhau bao bọc vào. Nguyệt Hồng cơ thể ửng đỏ mềm nhũn, đôi mắt lại là tràn đầy sương mù, hai bầu nhũ hoa căng tròn mọng nước rung rung theo nhịp hô hấp. Nàng không hiểu sao đáy lòng lại bốc lên một ngọn lửa mơ hồ, hạ thân không ngờ âm ỉ rỉ nước. Cứ như vậy mơ màng nắm lấy Côn Thịt vuốt ve xoa bóp, chẳng biết từ khi nào, Nguyệt Hồng đã quỳ bên cạnh Hàn Phong. Đùi nàng dang rộng hai bên, để cho huyệt hoa toàn bộ phơi bày. Một tay nàng vẫn đang nắm lấy Côn Thịt mát xa, tay kia đã là lần mò xuống huyệt hoa, nhẹ nhàng xoa bóp. Mỗi khi đầu ngón tay chạm vào vùng nhạy cảm mê người kia đều làm toàn thân nàng run rẩy khe khẽ, kiều đồn co giật nhấp nhô, hai bầu nhũ hoa đung đưa theo từng nhịp thở gấp, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mê người. Nhất là huyệt hoa kia, bây giờ đã là một mảnh đỏ mọng ướt át, khiêu gợi kích tình, dâm thủy sớm đã ướt đẫm y phục hạ thân. Hàn Phong cười tà, thần thức nhận thấy Nguyệt Hồng kia có dấu hiệu trầm luân trong dục hỏa, hắn không chút do dự xoay người bắt lấy tóc nàng, Côn Thịt lập tức đâm tới đôi môi đỏ mọng kia, đầu côn cứng ngắc lập tức tách mở hai môi, xâm nhập vào trong. Hàn Phong nhẹ nhàng ra vào mấy cái, cảm giác đầu lưỡi mềm mại kia ve vuốt ác long làm hắn sướng khoái kinh người, hai mắt đỏ bừng từ trên giường bật dậy, hắn ngồi thẳng trên giường, Côn Thịt to lớn gân quốc dựng đứng. Mà Nguyệt Hồng kia lại là quỳ mọc dưới đất, một tay vuốt ve Côn Thịt, tay kia xoa bóp huyệt hoa ướt đẫm. Miệng nàng há lớn ngậm lấy Côn Thịt, đôi môi đỏ mọng ôm sát thân côn, trong khi Hàn Phong lại bắt lấy tóc nàng liên tục dập lên xuống, đem Côn Thịt kia đóng sâu trong cuốn họng nàng. Những tiếp phọc phọc nhấp nhép vang lên tiên tiếp, Hàn Phong cảm giác vừa sướng khoái vừa kích thích, tư thế này làm hắn cảm thấy như bậc đế vương đang tùy tiện để cho cô hầu gái nhỏ tận tình phục vụ vậy. Nhất thời tốc độ nhấp nhả lại càng gia tăng, đem miệng Nguyệt Hồng kia dập đến hoa lá tơi bời, hắn một tay bắt lấy tóc Nguyệt Hồng, liên tục dập Côn Thịt vào miệng nàng. Tay kia thò xuống đem y phục trên thân nàng toàn bộ cởi sạch, vứt qua một bên. Bấy giờ căn phòng nhỏ đã hoàn toàn trần trụi, Hàn Phong chộp lấy đôi nhũ hoa của Nguyệt Hồng vào trong tay, điên cuồng vân vê xoa nắng. Nhũ hoa của Nguyệt Hồng này vô cùng săn chắc mềm mại, lại đàn hồi căng mọng vô cùng thích chí. Hàn Phong tay bóp nhã liên tục biến nó thành đủ thứ hình dạng trên đời. Hắn đẩy Nguyệt Hồng dựa vào thành tường, chính mình đứng thẳng bắt lấy đầu nàng, Côn Thịt điên cuồng đóng phầm phập lúc cán, phạch phạch. Dưới cổ kích thích này, Hàn Phong đúng là không nhịn được hạ thân run rẩy, Côn Thịt trướng lớn phun ra một đám tinh dịch, bắn đầy trên tóc trên mặt Nguyệt Hồng, đem nàng tưới tắm no đủ. Hàn Phong giữ chặt đầu nàng cho Côn Thịt đâm tới lúc cán trong miệng nàng, co giật xuất tinh, vô cùng thỏa mãn. Hàn Phong lại nhìn đến thân thể non mềm này, không thể chờ đợi muốn đè nàng ra mà tập thể dục buổi sáng. Thế nhưng ánh mắt vừa lướt qua khuôn mặt Nguyệt Hồng dưới háng mình, trong lòng đột nhiên kêu to không ổn. A. Ác, bạn đang nghe truyện nhân dục đạo tại website audiosach.pv.